Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, 1034. Hoàng Nhã trong lòng run sợ, dù cho nàng lại vô tri, cũng biết Trương đại sư ở thi pháp trong quá trình ra đường rẽ. Nàng cả người vô lực mà ngồi xổm ngồi ở một bên. Hơn nửa ngày mới thật cẩn thận mà mở miệng kêu: Trương đại sư, ngươi có khỏe không? Thanh nếu ruồi muỗi, như thế nào cũng không dám tới gần. Hoàng Nhã không tự giác mà nuốt một ngụm nước miếng. Hai tay dao nắm, đủ để có thể thấy được nàng khẩn trương chi tình. Nàng hít sâu một hơi, liều mạng mà cấp chính mình tâm lý ám chỉ. Nội tâm sợ hãi cảm mới rút đi chút. Lần thứ hai nhấp môi mở miệng lặp lại nói: Trương đại sư, ngươi có khỏe không? Trương đại sư như cũ cả người run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi chói mắt vô cùng. Nhưng hắn thần trí lại là vô cùng thanh tỉnh. Là một người hàng đầu sư, ở thi pháp trong quá trình trăm triệu không thể bị quấy rầy. Nhưng kia Trình Tố Cẩm trên người tựa hồ có cái gì lợi hại chi vật. Hắn bị bắt gián đoạn thi pháp, thậm chí còn đã chịu phản phệ. Thất sách, thất sách. Trương đại sư trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt hối hận chi sắc. Là hắn sơ suất quá. Nếu giờ phút này có thù địch ở kia, hắn mệnh cũng liền công đạo ở chỗ này. Nghĩ như vậy, hắn lại nặng nề mà phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng Nhã không dám rời đi. Một khi Trương đại sư có bất luận cái gì bất chắc, kia nàng liền hết đường chối cãi. Rốt cuộc người là nàng mời mà đến. Nàng lảo đảo lắc lư mà đứng lên, chuẩn bị đến Trương đại sư bên người nhìn một cái. Nhìn kỹ, tay nàng chỉ đã run mà không thành bộ dáng. Trương đại sư cũng chỉ là không hề phòng bị bắt bỏ dở thi pháp mà thôi. Run rẩy qua đi, hắn cả người vô lực mà nằm ngã xuống đất. Khàn khàn nói: Ngươi không cần lại đây, lúc này vội ta cũng giúp không được. Ngươi đi đi, Trình Tố Cẩm trên người có phòng thân bảo vật, phi kẻ đầu đường xó chợ không làm gì được nàng. Hoàng Nhã nghe được lời này như tao xét đánh, mới vừa rồi hoảng hốt thất thố trở thành hư không, giờ phút này suýt nữa hét lên. Tuy rằng đúng lúc mà bưng kín miệng, nhưng nàng vẫn thất thố nói: Trương đại sư, đây là vì cái gì? Thật sự không có cách nào sao? Nếu là tầm thường, Hoàng Nhã còn không đến mức như thế thất thố. Nhưng đây đúng là ly hôn thời khắc mấu chốt. Nếu không làm gì được Trình Tố Cẩm, kia Trình Tố Cẩm sư tử đại há mồm. Nàng cùng Tòng Hữu hai người dốc sức làm nhiều năm tài sản, làm sao bây giờ? Nàng sao có thể đem tài sản chắp tay nhường người? Trương đại sư, ta biết ngươi là nổi tiếng nhất đại sư, cầu xin ngươi ngẫm lại biện pháp giúp ta một hồi. Tiền thù lao ta cho ngươi gấp 2, không, là gấp 3. Trương đại sư trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Đảo cũng không đem lần này thất lợi quái đến Hoàng Nhã trên đầu, nhưng thái độ sắc thật ác liệt không ít. Gấp 10 lần tiền thù lao ta đều không giúp được ngươi. Ngươi chạy nhanh đi, ta còn cần điều trị thương thế, xem ở phụ thân ngươi phần thượng, để điểm ngươi một câu: lấy ngươi nhân mạch, đừng vọng tưởng có thể tìm được người đối phó Trình Tố Cẩm Mani. Nói xong câu đó sau, hắn nhắm mắt bắt đầu điều tức, không còn có nói chuyện hứng thú. Hoàng Nhã mặt đột nhiên mất máu sắc, tái nhợt không thành bộ dáng. Nàng một lòng không được mà đi xuống trầm, như là vĩnh viễn không có cuối. Thất hồn lạc phách mà dừng lại bước chân, nhưng nàng vẫn xả ra một mặt khó coi cười. Trương đại sư, chuyện này làm phiền ngài, nếu ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng ta nói. Hoàng Nhã tuy là nữ lưu hạng người, nhưng lời nói còn chưa nói lời nói, chưa từng nói chuyện Trương đại sư chán ghét nói. Đi ra ngoài, Hoàng Nhã suýt nữa một hơi không để đi lên, nhưng rốt cuộc không dám nói thêm nữa cái gì, xám xịt mà rời đi nơi này phòng. Trương đại sư đột nhiên lại hộc ra một ngụm máu đen, tanh hôi vị tràn ngập ở trong phòng, khó nghe vô cùng, nhưng hắn sắc mặt lại theo này một búng máu phun ra sau đẹp không ít. Cô hết sức mà từ trên mặt đất bò lên. Trương đại sư bước chân gầy yếu mà đi hướng một bên tiếp khách bàn. Đãi ngồi xuống sau, hắn mới cầm lấy trên bàn di động, nhanh chóng bắt thông một chiếc điện thoại. Ngũ ca, Trình Tố Cẩm trên người có khác phòng thân bảo vật. Ta thi pháp đã chịu phản phệ, nhưng nhìn dáng vẻ, cũng không phải Trình Huyền Lăng chuẩn bị. Cho nên bọn họ bên người nhất định còn có một cái trình độ siêu cao huyền học đại sư, căn bản khó đối phó. Trương đại sư nói xong câu đó sau, liền khai một cái khuếch đại âm thanh, đem điện thoại phóng tới một bên, cả người ngưỡng ở mềm tỏa thượng. Điện thoại một khác đầu tạm dừng một cái chớp mắt, chợt truyền đến trầm thấp thanh âm, nhiệm vụ thất bại. Trương đại sư có chút áy náy, cũng trách ta quá tin tưởng giản tòng hữu, chỉ biết là Trình Tố Cẩm trên người có một khối Trình Huyền Lăng cấp ngọc bội, không quá mức để ý. Ngũ ca, đều do ta, nếu kế hoạch thuận lợi nói, kia Trình Tố Cẩm hiện giờ nên tự sát, ngọc bội vỡ vụn, dẫn ra Trình Huyền Lăng giải hàng đầu. Hàng đầu không phải như vậy hảo giải, Trình Huyền Lăng tự nhiên đến thương gân động cốt, khi đó Trình Huyền Lăng liền dễ đối phó, nhưng cố tình sự tình liền xuất hiện lớn như vậy biến cố. Ta có thể cảm nhận được Trình Tố Cẩm trên người hẳn là bùa hộ mệnh loại chi vật, có thể vẽ ra vật ấy, tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Ngũ ca, khả năng Trình Huyền Lăng nơi này muốn chậm, rãi, vô tận trầm mặc. Đã lâu sau điện thoại chung mới truyền đến phân phó thanh. Nếu nhiệm vụ vô pháp tiến hành, vậy trở về đi, chuyện này không phải ngươi ta có thể quản. Ta sẽ đúng sự thật đăng báo, thanh âm có chút mơ hồ. Đối phương lại nói một câu, hoàng gia sự tình cũng đừng động. Việc này một quá, vận số đã tuyệt. Trương đại sư liên tục gật đầu. Là, ta cũng không chuẩn bị lại quản. Đại điện thoại cắt đứt sau, trong nhà lại lâm vào yên tĩnh. Sao giản ra, Trình Tố Cẩm đang ở trong phòng bếp bận rộn. Nàng đem xào tốt đồ ăn nhất nhất bưng lên bàn, lại đem nấu tốt canh thịt ra. Đừng nhìn tivi, mau tới ăn cơm đi. Nàng trên mặt ý cười doanh doanh, không hề có bởi vì ban ngày sự tình ảnh hưởng hảo tâm tình. Quay đầu lại còn muốn cùng ngươi ông ngoại nhận lỗi, Du Ninh hôm nay dính nàng một ngày. Nghĩ đến tan tầm sau đi ba nơi đó đem hành lý dọn về tới, lão nhân tức giận bộ dáng, Trình Tố Cẩm liền cảm thấy buồn cười. Nghe thấy được không? Giản Du Ninh cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi tivi, tâm tình rất tốt mà trả lời, ta mới không đi. Hắn bất ân hảo tâm à ni, bất ân hảo tâm tuy là cái nghĩa xấu, nhưng nghe đến Trình Tố Cẩm trong tai, trên mặt ý cười càng dày đặc. Bợn cợt quỷ, bị ngươi ông ngoại nghe thấy được nhưng không tha cho ngươi. Vừa dứt lời, Trình Tố Cẩm có chút đầu váng mắt hoa, trong tay thịnh cơm chén nhất thời không cầm chắc, tức khắc ném tới trên mặt đất, tức khắc phát ra tiếng vang thanh thúy. Giản Du Ninh sắc mặt đại biến, nàng vội vàng buông điều khiển từ xa, nhanh chóng đi đến Trình Tố Cẩm bên người. Mẹ, người nơi nào không thoải mái? Video nhìn thấy nội dung rõ ràng trước mắt, Giản Du Ninh trong lòng sợ hãi, thanh âm không tự giác mang lên âm dung. Trình Tố Cẩm cũng gần là đầu choáng váng một cái chớp mắt. Cũng không lo ngại, nhìn nữ nhi kích động bộ dáng, bật cười nói, không có không thoải mái, chỉ là đầu nặng chân nhẹ thất thủ mà thôi. Đừng lo lắng, nhưng nàng trong lòng cũng kỳ quái. Trước kia chưa từng có chuyện như vậy phát sinh. Giản Du Ninh tâm trầm trầm mà ni đột nhiên nhớ tới cái gì. Mẹ, ngươi đem ông ngoại cho ngươi bùa hộ mệnh cho ta xem môn sơ. Ông ngoại nói, một khi bùa hộ mệnh thay người chắn tai, sẽ có trình độ nhất định tổn thương, rất có khả năng sẽ biến thành bột phấn. Trình Tố Cẩm vẫn luôn nghe lời mà tùy thân mang theo. Thấy nữ nhi sắc mặt phát trầm, ngẩn người liền đem bùa hộ mệnh lấy ra. Hai quả bùa hộ mệnh, một quả mơ hồ có thể thấy được kim quang như cũ lộng lẫy, một khác cái có chút ảm đạm. Bùa hộ mệnh mặt ngoài trở nên cổ xưa vô cùng, hiển nhiên là cùng ông ngoại theo như lời giống nhau. Chắn tai. Chuyện tới trước mắt, Giản Du Ninh trong lòng tức giận 10 phần. Này Giản Tòng Hiệu thật là quá phận. Trình Tố Cẩm cũng nhìn ra hai quả bùa hộ mệnh khác nhau. Không cần Giản Du Ninh nhắc nhở, nàng trong lòng cũng nhanh chóng phản ứng lại đây. Nàng đồng tử sậu súc, liên tưởng đến vừa mới đầu não phát hôn một chuyện, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Có người phải đối phó ta, Giản Du Ninh dò hỏi. Mẹ, gần nhất có người gần quá ngươi thân sao? Ta tối hôm qua nhắc nhở ngươi, không cần bị chui chỗ trống. Trình Tố Cẩm sắc mặt càng thêm khó coi. Như vậy vừa nhắc nhở, nàng lập tức liền nghĩ tới buổi sáng cha mẹ chồng tới bệnh viện nháo sự. Các phương nắm nàng mấy cây tóc một chuyện. Trong lòng càng thêm lạnh cả người. Giản Du Ninh vừa thấy nàng sắc mặt liền biết là xảy ra chuyện. Trong lòng tràn đầy ảo não. Lúc trước trong lòng do dự. Nói gần nói xa. Nếu không phải viên đại sư bùa hộ mệnh, chỉ sợ mụ mụ giờ phút này liền sẽ gặp nạn. Nàng liền khóc chỗ cũng vô pháp tìm mà ni lập tức nàng không còn có do dự. Nói thẳng không cố kỵ. Mẹ. Giản Tòng Hiệu đã sớm tưởng cùng ngươi ly hôn, không nghĩ làm ngươi phân hắn tài sản, cho nên hắn cùng hắn tiểu tam tưởng ngươi chết. Ngươi như ngàn vạn phải làm tâm ân y về sau bên người chi vật, tóc móng tay ngàn vạn đừng bị người lấy đi. Loại chuyện này như một như nhị, có bao nhiêu cái bùa hộ mệnh đều không đủ. Giản Du Ninh thầm hận chính mình là lúc đột nhiên nảy mầm ra muốn học tập huyền thuật ý niệm money, chỉ có thực lực của chính mình cường đại rồi mới có thể bảo vệ tốt thân nhân. Nàng lặng lẽ nắm chặt nắm tay. Trình Tố Cẩm có chút đau lòng nữ nhi, ở cái này tuổi không chỉ có muốn đối mặt xuất quỷ lại tâm địa ác độc phụ thân, còn muốn thay nàng ân nguy suy nghĩ. Đến nỗi Giản Du Ninh là như thế nào biết được, nàng nhưng thật ra trực tiếp đổ lỗi tới rồi lão gia tử trên đầu. Không có dò hỏi, Trình Tố Cẩm dùng sức mà ôm Giản Du Ninh, ta đã biết. Không cần lo lắng ta, mụ mụ sẽ không lại đại ý, ta sẽ hào hảo bảo vệ tốt ta chính mình. Trình Tố Cẩm trăm triệu không nghĩ tới một người thế nhưng có thể ác độc đến như thế trình độ, bởi vì tài sản phân cách, thế nhưng nổi lên mưu hại nàng tâm tư, nhất chiêu không thành, còn làm tuổi già cha mẹ đến nàng bệnh viện tới nháo sự. Buồn cười nàng còn tưởng rằng là này cử là chuyên môn dùng để ghê tởm nàng. Trình Tố Cẩm chậm rãi thở ra một hơi, Du Ninh, ngày kia liền mở phiên tòa, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tên cặn bã này, được đến nên có giáo huấn. Đây là Trình Tố Cẩm lần đầu tiên ở Giản Du Ninh trước mặt như thế xưng. Hô Giản Tòng Hữu, Trình Tố Cẩm trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Đến nỗi cái gì giáo huấn, nàng đều đã nghĩ kỹ rồi. tác giả có lời muốn nói. Sữa đậu nành đi xem điện ảnh đi. Sáng mai còn muốn đi leo núi. Ở 40 độ thiên đi ra ngoài leo núi. Ta cũng là đua. Ngày mai buổi tối chúng ta gặp lại. Ta liền không bao lì xì chờ ta xem xong điện ảnh trở về phát. Sao sao sao sao moa moa. Hết chương.